Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, chương 879, giới tính kỳ thị. Tới, Diệp Trần cảm thụ quả đấm đối phương uy lực, cả người liền 10 phần nghiêm túc liền đứng lên. Trước, hắn là đứng tại chỗ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đối phương quả đấm tới đây. Nhưng cái này lần không được, Diệp Trần chủ động nghênh đón. Cơ hồ chính là dùng mình thân thể đem đối phương quả đấm cho chặn lên. Dẫu sao, chỉ cần có thể để cho Tiểu Mộc an toàn, cho dù hắn phải đi chết, đó cũng là cam tâm tình nguyện. Ai bảo đây là con gái mình, mình không bảo hộ, vậy còn là hợp cách phụ thân sao? Tự tìm cái chết. Hồ Diệu Văn cũng nhìn thấy Diệp Trần biến hóa, một hồi cười nhạt, Diệp Trần dùng loại biện pháp này tới chặn mình quả đấm. Đó cùng tự sát không khác. Nếu đối phương một lòng muốn chết, vậy thành toàn cho hắn tốt lắm. Nghĩ tới đây, Hồ Diệu Văn trên tay quả đấm lực lượng lại đổi được lớn hơn. Một cổ hào hùng kinh khí hung hãn đánh thẳng vào Diệp Trần thân thể. Xong rồi, Diệp Trần trong lòng một cổ bi thương. Rốt cuộc là thực lực tới giữa chênh lệch. Hắn tu vi còn không phải là Hồ Diệu Văn đối thủ. Cái này vừa đánh nhau, cũng chỉ cơ hồ lộ ra nguyên hình. Diệp Trần hơi nhắm hai mắt lại. Hết thảy đều đến lúc kết thúc. Cổ lực lượng này vừa tiếp xúc với, hắn trong lòng cũng biết không đùa. Hắn khẳng định không phải là đối thủ. Ngay tại Diệp Trần buông tha thời điểm, đột nhiên một cổ lực lượng từ mình xuất hiện sau lưng, truyền đến hắn trên mình. Nguyên bổn đã gần như tại khô kiệt đan điền, lập tức liền lần nữa tràn đầy. Giống như là một chiếc không dầu xe hơi đột nhiên rót đầy dầu. Loại cảm giác đó ngay tức thì cũng không giống nhau. Diệp Trần nguyên bản nhắm hai mắt đột nhiên mở ra. Lần này hắn biết cổ lực lượng này nguồn từ đâu tới, chính là tới từ Tiểu Mộng. Hắn không rõ ràng Tiểu Mộng một cái chính là kim đan kỳ người là làm sao cung cấp cho mình lực lượng, nhưng hiện tại hắn nhưng tạm thời không thời gian lo lắng cái này. Đưa tay ra, đem trước mặt Hồ Diệu Văn đột nhiên một đấm đánh tới. Làm sao có thể? Hồ Diệu Văn bị Diệp Trần quả đấm cho chấn động lui lại mấy bước. Khiếp sợ nhìn Diệp Trần, có chút không dám tin tưởng ánh mắt mình. Dẫu sao, người trước mắt này vậy thật không tưởng tượng nổi đi. Rõ ràng tu vi so mình còn yếu, nhưng cầm mình cho đẩy lui. Người này mới vừa rõ ràng đều đã phải chết, làm sao đột nhiên lại sống đến giờ? Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu sao? Hồ Diệu Văn tạm thời đều có điểm chừng mực rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Diệp Trần lá có chút khiếp sợ. Hắn lại đem Hồ Diệu Văn cho đánh lui. Thật sự là thật lợi hại. Tiểu Mộng, ngươi. Diệp Trần đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tiểu Mộng. Mặc dù không có toàn bộ hỏi lên, nhưng cái ánh mắt này bên trong ý đã tất cả đều bao hàm. Hắn rất muốn biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện tại đại địch ở phía trước, nhiệm vụ thiết yếu là đem Hồ Diệu Văn cho đánh lui. Nếu không, vẫn luôn là bị uy hiếp. Loại cảm giác này coi như thật không tốt. Hồ Diệu Văn, ngươi hiện tại tốt nhất đi sớm một chút người. Nếu không, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Con gái ta thật không đơn giản. Ngươi nếu là muốn chết, thành toàn cho ngươi. Diệp Trần hiện tại muốn làm chính là uy hiếp một tí đối phương, để cho Hồ Diệu Văn chủ động đi. Dẫu sao, cho dù là cộng thêm Tiểu Mộng, hắn vậy không có biện pháp có thể cùng Hồ Diệu Uy đối chiến. Bây giờ có thể trông cậy vào chính là hy vọng có thể hù dọa đến Hồ Diệu Văn, để cho hắn biết khó mà lui. Các ngươi còn muốn để cho ta chết? Hồ Diệu Văn nhất thời liền cười, trực tiếp nói: các ngươi hai người có cái gì tư cách? Nói xong, liền hoạt động một tí thân thủ, tùy thời cũng chuẩn bị muốn động thủ. Còn tới, Diệp Trần có chút không nói. Cái này Hồ Diệu Văn thật vẫn là không hết hy vọng. Còn muốn và mình đánh, cũng bộ dáng này, còn không hết hy vọng sao? Ngươi chính là không buông tha chúng ta. Diệp Trần lạnh lùng hỏi một câu. Không sai, chính là không buông tha ngươi. Hồ Diệu Văn gật đầu một cái, nói: không giết ngươi, ta khó mà quên trong lòng. Dám giết ta võ đạo hiệp hội tổ chức ngươi. vậy cũng chỉ có một con đường. Chỉ có thể chết, chỉ có thể chết. Diệp Trần Lá nổi giận. Người này thật đúng là không chết không thôi. Nhìn dáng dấp, hôm nay là có một tràng ác chiến. Ba ba, ngươi cứ yên tâm đi đi. Ta sẽ giúp ngươi. Tiểu Mộng nghiêm túc nói. Chỉ cần có ta ở đây, ta là có thể không ngừng vì ngươi cung cấp chống đỡ. Có linh lực ở đây, ngươi cũng sẽ không chết. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi gật đầu. Có con gái như vậy, hắn còn có gì phải lo lắng đâu. Được, chúng ta cha con gái cùng nhau, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đánh tên bại hoại này. Diệp Trần gật đầu một cái, lập tức nói, Tiểu Mộng đều nói như vậy. Hắn một cái người đàn ông, tự nhiên cũng không thể lùi bước, chẳng qua chính là vừa chết, hiện tại lại không chết được. Vậy còn có gì phải sợ? Cùng nhau đánh ta. Hồ Diệu Văn nhất thời cười. Căn bản cũng chưa có cầm cái này hai người coi ra gì. Ta đưa các ngươi lên đường. Hồ Diệu Văn lại nói một câu. Mặc dù lời nói này liền rất nhiều lần, nhưng hắn tin tưởng mình là có thể làm được. Dẫu sao, chính là một cái nguyên anh sơ kỳ và một cái kim đan kỳ đứa nhỏ. Nếu muốn giết liền bọn họ vẫn là rất dễ dàng. Tới thì tới, ta cùng ngươi chiến. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu, liền muốn tiến lên và Hồ Diệu Văn đánh, nhưng vẫn không có động thủ. Sau lưng truyền tới liền một giọng nói, đánh nhau như thế chuyện đùa, lại có thể đều không kêu ta. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp Tiết Thanh mang Lý Nguyên cùng ba người từ phía sau đi tiến lên. Lại tới người, Hồ Diệu Văn nhìn một cái Tiết Thanh mấy người. Nhất thời nhíu mày một cái, nói, Diệp Trần, không nghĩ tới à, người có như vậy người tới vì ngươi chôn theo. Chôn theo, nghe nói như vậy, Diệp Trần nhịn không được bật cười. Quả nhiên không hổ là mình sư muội, biết mình gặp nguy hiểm, lập tức liền dẫn người chạy tới. Ngược lại là tới kịp thời, nếu không, hắn cái này mạng nhỏ thật vẫn không nhất định có thể bảo được. Người đó chết còn chưa nhất định đâu. Có lẽ là vì ngươi tiễn biệt. Diệp Trần cười trả lời một câu. Lại nhìn Tiết Thanh nói. Ngươi cuối cùng là tới. Nếu không, ngươi sợ rằng liền ta một lần cuối cũng không thấy được. Không thể nào. Ngươi là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông người. Ai cũng giết không chết ngươi. Mạng ngươi cũng không phải là tốt như vậy dễ dàng lấy đi. Tiết Thanh quả thật khinh thường cười một tiếng. Trực tiếp nói. Phải không? Diệp Trần Lá không biết Tiết Thanh nói lời này có phải hay không có đặc thù gì hàm nghĩa. Dẫu sao, mới vừa không có Nhỏ Mộng, hắn đích xác là mệnh treo một đường. Cái gì Thuần Dương Tiên Tông? Các ngươi không phải Kình Thiên Tông người sao? Đối diện Hồ Diệu Văn nghe Diệp Trần và Tiết Thanh đối thoại. Một hồi không nhận, trực tiếp hỏi nói, Kình Thiên Tông chỉ là ở trên trái đất Tông Môn mà thôi. Chúng ta ở Đại Lục Thiên Huyền trên. Còn khác biệt tông môn, vậy so trên trái đất, mạnh hơn trăm lần, Tiết Thanh thản nhiên nói. Đại Lục Thiên Huyền, nghe nói như vậy, Hồ Diệu Văn cũng là một mặt mơ hồ, hoàn toàn không biết đối phương nói Đại Lục Thiên Huyền là thứ gì. Được rồi, dù sao nói ngươi vậy nghe không hiểu. Tiết Thanh trực tiếp nói, ngươi liền ngoan ngoãn tới chịu chết đi, chết liền liền không ngươi chuyện gì. Cái gì, ngươi còn muốn giết ta? Hồ Diệu Văn một hồi châm biếm, một mình ngươi phụ nữ. Có cái gì tư cách giết ta? Cái gì? Phụ nữ? Lại tới làm giới tính kỳ thị. Tiết Thanh cái khác không hận. Nhưng hận nhất chính là có người dám làm giới tính kỳ thị. Đây là đối với mình không tôn trọng. Tự tìm cái chết. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.